Cửu vực kiếm đế, chương 2928, giam giữ chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ký ức lại là bị xóa đi hơn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh quỳ trên mặt đất Phác Cốc Phó Cung Chủ, cau mày. Sở Phong Miên trước đó rời đi thời điểm, vậy đem Phác Cốc Phó Cung Chủ, Sư Vương Tiên Tôn, cùng còn lại những phiếu miếu thần cung đó trưởng lão, đều cho toàn bộ mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ngoại trừ Phác Cốc Phó Cung Chủ, đối với Sở Phong Miên còn có chút tác dụng bên ngoài. Về phần những người khác, thì đều là bị Sở Phong Miên oanh sát, bọn hắn huyết nhục, đều trở thành kiến mộc chất dinh dưỡng, đang tăng nhanh cây này trái cây sinh mệnh sinh trường. Một viên nho nhỏ trái cây, đã là xuất hiện ở kiến mộc cây bưng phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại thôn vệ nhiều như thế huyết khí về sau, kiến mộc cũng muốn ngưng tụ ra mới một viên trái cây sinh mệnh, cây này lệnh Sở Phong Miên đều vô cùng mừng rỡ. Có thể ngưng tụ càng nhiều trái cây sinh mệnh, Sở Phong Miên vậy liền có càng nhiều vốn liếng, có thể đi lôi kéo đến càng nhiều tiên đế cường giả. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lực chú ý, lại là không có thả trên kiến mộc, mà là đặt ở cây này Phác Cốc Phó Cung Chủ trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trước đó nghênh ngang xuất hiện tại Tề Tiên Thành bên trong, vậy chính là vì câu cá, chuẩn bị tới hấp dẫn phiêu miếu thần cung cường giả đã đến. Đương nhiên về phần một chút cái khác tiên tôn tiên thánh mong muốn chịu chết, Sở Phong Miên cũng không để ý vì kiến mộc nhiều thôn phệ một chút huyết khí. Trải qua Sở Phong Miên bố trí, thật là điều ra một con cá lớn, liền là cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng qua hiện nay tình huống, tựa hồ là cùng Sở Phong Miên muốn không quá một dạng. Cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ chính là phiếu miếu thần cung tinh thần cung bên trong phó cung chủ, tại phiếu miếu thần cung bên trong đều địa vị cực cao, hẳn phải biết không ít liên quan tới phiếu miếu thần cung bí ẩn, cho nên Sở Phong Miên mới lưu hắn lại tính mệnh, chính là dự định từ trong miệng hắn, đạt được một chút phiếu miếu thần cung bí ẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng không nghĩ tới là, cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ tại rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay một khắc. Hắn ký ức thế mà đều bị gạt bỏ hơn phân nửa, Sở Phong Miên mặc dù xuất thủ ngăn cản, thế nhưng chỉ còn lại có một chút gần đây ký ức. Về phần liên quan tới phiếu miếu thần cung hạch tâm ký ức, đều bị một cỗ lực lượng chỗ xóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ là ở cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ trên thân, sớm đã có lấy một đạo cấm chế, một khi là Phác Cốc Phó Cung Chủ rơi vào đến địch quân trong tay. Liền sẽ tự động xóa đi hắn ký ức. Phiếu miếu thần cung, hiện tại nếu là truy nã kiếm môn đệ tử, đây cũng là đại biểu cho hắn, nhưng là cùng thiên cửu vực đứng ở một bên, cái này cũng chính là Sở Phong Miên tương lai đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lúc đầu dự định là mượn nhờ Phác Cốc Phó Cung Chủ, hiểu rõ một phen phiếu miếu thần cung ý nghĩ, triệt để thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là phiếu miếu thần cung dạng này quái vật khổng lồ, xác thực trong đó cơ mật, rất khó chiếm được, cho dù là Sở Phong Miên bắt sống Phác Cốc Phó Cung Chủ, đều thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá lần này bắt được Phác Cốc Phó Cung Chủ, cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn cũng là rút lấy cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ còn lại ký ức, biết một chút liên quan tới kiếm môn tình huống. Tại Vân Hoa Đại Lục bắt được kiếm môn đệ tử, đều bị giam giữ tại phiêu miếu thần cung một chỗ điểm trong tông, rất nhiều trưởng lão đều bị cầm tù trong đó càng là có phiêu miếu thần cung lão tổ, Mặc Hoành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Mặc Hoành, liền có thể là đã từng kiếm đạo chi chủ đệ tử, Sở Phong Miên bát sư huynh. Sở Phong Miên trước đó hao phí nhiều như vậy thủ đoạn, chính là vì tìm kiếm cái này Mặc Hoành tin tức, hiện tại rốt cục đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trừ cái đó ra, tại cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ trong trí nhớ, Sở Phong Miên liền không có đạt được cái khác hữu dụng tin tức, bất quá điểm này liền đầy đủ rồi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, phác cốc phó cung chủ trong thân thể ma ý chính là trong nháy mắt bạo phát, ầm vang ở giữa phác cốc phó cung chủ trong thân thể huyết nhục một cơn lốc xoáy thôn phệ, dung nhập vào kiến mục bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phiếu miếu thần cung người, hiện tại cũng đã là đạt được phác cốc phó cung chủ bị ta bắt được tin tức, cái kia bọn họ biết ta mắt, nhất định phải nhanh một chút, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này thật vất vả tìm được kiếm môn đệ tử bị giam giữ địa phương, nếu như nói phiêu miếu thần cung tại đổi chỗ khác, cái kia Sở Phong Miên lại phải một lần nữa tìm kiếm, dù sao cửu hoa thiên to lớn như thế, Sở Phong Miên nếu như không có chút nào mắt tìm kiếm, không khác là mò kim đáy biển. Với lại lần này, Sở Phong Miên còn tính là lợi dụng phiếu miếu thần cung đối với hắn khinh thị, bắt được phác cốc phó cung chủ. Nhưng lúc này đây Sở Phong Miên cùng Diễn Kiếm Đế giao thủ phía dưới, đã là cho thấy không thua gì tiên đế thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phiếu miếu thần cung nhất phương, nếu như tại ra tay với Sở Phong Miên lời nói, tuyệt đối là tiên đế cấp độ cường giả. Nếu như là một vị tiên đế, dù là chỉ là một vị nhất giai tiên đế lời nói, Sở Phong Miên mong muốn bắt giữ hắn, vậy tuyệt không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, có thể đánh bại, thậm chí là oanh sát một vị nhất giai tiên đế, tuy nhiên lại không cách nào bắt sống, cho nên tốt nhất cơ hội, chính là trước ở phiếu miếu thần cung trước đó, tiến về phân tông, cứu ra cái kia chốt kiếm môn đệ tử. Phân tông chỗ, tại Bắc Cương Vân Hải bên trong, cho dù là một vị tiên đế, mong muốn chạy tới, cũng muốn chi ít 3 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, phác cốc phó công chủ bị Sở Phong Miên bắt đi tin tức, hiện tại phiêu miếu thần cung khẳng định đã sớm biết, đối với phiêu miếu thần cung thư đến, bọn hắn hiện tại có 2 con đường, thứ nhất chính là bỏ qua phân tông, đem cái kia chút kiếm môn đệ tử mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ hai con đường. Chính là tại điểm trong tông, bố trí tốt hết thảy, chờ đợi Sở Phong Miên đã đến, vậy thế xét đánh lôi đỉnh vây giết Sở Phong Miên. Bất quá không quản phiếu miếu thần cung chuẩn bị làm thế nào, cũng không sao, Sở Phong Miên có chính hắn chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Cương Vân Hải, đi, cái kia Tô Hà cùng Lăng Chính Lăng Giai, đều là bị Sở Phong Miên một thanh thu vào một cái bên trong tiểu thế giới đi. Sở Phong Miên lần này nhưng là muốn đi phiếu miếu thần cung phân tông, đến lúc đó đánh nhau, Sở Phong Miên vậy không rảnh đi quản bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên xé rách không gian xung quanh, chính là bước vào đến không gian bên trong, nhất thuấn thiên lý, biến mất vô hình. Bắc Cương Vân Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này chính là một chỗ rộng lớn vô ngần hải dương. Nhưng là tại phía trên đại dương này, lại là một mực tràn ngập lâu dài không tiêu tan tầng mây, loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy cái này trong tầng mây, sừng sững từng tòa cao lớn cung điện. Nơi này, chính là Bắc Cương Vân Hải, đồng thời cũng là phiêu miếu thần cung tại cửu hoa thiên bên trong phân tông chỗ. Phiêu miếu thần cung tại cửu hoa thiên bên trong chỗ có mệnh lệnh, đều là tại cái này Bắc Cương Vân Hải bên trong truyền đạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ cửu hoa thiên đều biết, cái này Bắc Cương Vân Hải là một cái cấm khu, ngoại trừ phiếu miếu thần cung đệ tử, không người dám tiến vào bên trong. Tại trên tầng mây phương, một tòa cung điện khổng lồ bên trong, số vị lão giả, ngồi tại cung điện vương tọa phía trên, bọn hắn ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trước mắt Ngọc Phù, nhìn thấy Ngọc Phù bên trong nội dung, mỗi người trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phác cốc phó cung chủ, bị nhất chỉ ma tôn bắt đi. Bắt sống, trong đó một tôn lão giả, tận khả năng đè nén trong giọng nói kinh ngạc, trầm giọng nói ra, thế nhưng là hắn trong giọng nói, còn là có một loại đè nén không được không thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.